The End One Piece, Monkey D. Luisa. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô tới hòn đảo nơi Tứ Hoàng Sang đang vui chơi cùng các đồng đội của mình. Luisa, hi, lâu rồi không gặp. Cô nhảy xuống Taeni đứng trước mặt băng tóc đỏ. Sang, ồ, ngọn gió nào đưa cô đến đây thế Luisa? Luisa, ngọn gió nào thổi nổi tôi? Tôi đến đấy là có chuyện nhờ chú giúp ấy mà. Sang, chuyện gì? Được một quý cô xinh đẹp như cô đây tới tận nơi này nhờ thì cho dù lên núi lửa hay xuống biển sâu Tứ Hoàng Sang tôi đây cũng cam tâm tình nguyện làm. Luisa, tôi định nhờ chú giúp cứu một người bạn. Sang, người bắt bạn cô là ai? Luisa, Tứ Hoàng Big Mom, chắc vậy. Sang, Big Mom, bạn cô là ai? Tên gì? Luisa, Sanji, thành viên của băng mũ rơm. Sang, đồng đội của nhóc Luffy. Cũng lâu rồi không gặp lại nó. Được vậy giờ ta đến đảo bánh để đàm phán với bà ta thôi. Nếu giải quyết được thì tốt còn không thì chiến. Luisa, ấy, không cần phải vội. Người bắt Sanji là gia tộc Vinsmoke. Họ nói sẽ liên hôn với Tứ Hoàng nên tôi nghĩ có thể là Big Mom. Hiện tại chắc gia tộc Vinsmoke vẫn chưa đến đảo bánh đâu. Vậy cô định phá đám cưới? Luisa, hi, sư phụ, người mới đến hả? Sang, cậu ta ngồi ở đó từ chiều hôm qua rồi. Người dùng thuật tàng hình hả Mihawk? Mihawk, tàng cái đầu người ấy. Mà này trận đấu của ta với cô khi nào mới? Luisa, à cái đó, sau giải cứu bạn tôi xong tôi đến đảo của ông rồi đấu. Mihawk, được, hay đấu trên đảo bánh luôn đi cho nhanh. Luisa, tôi sợ phá nhà người ta thì không hay lắm với lỡ gây thù chuốc oán luôn là tôi khó sống. Mihawk, nội muốn phá đám cưới cứu bạn là đủ để gây thù rồi. Đã nhích thì nhích cho tới luôn đi. Luisa. Vậy là ông cũng tham gia vào vụ này hả? Mihawk, U Cẩm, nghe cũng vui mà. Lo, Marco, cả bọn này nữa. Luisa, ủa, hai người, mới đến hả? Lo, tôi đi chung với Mihawk tới. Marco, anh thì đến từ sáng. Luisa, vậy à, sao nãy giờ em không thấy hai người? Sang, do hai người đó quá mờ nhạt chăng? Luisa, vậy tôi đến đó trước có gì thông báo cho mọi người. Marco, hay để anh đi cùng em một mình em đi nhỡ gặp nguy hiểm thì sao? Luisa, không sao đâu anh, thôi em đi đây, leo lên Taeni rồi đi thẳng đến đảo bánh. Tứ Hoàng Big Mom đang cùng đứng đầu gia tộc Vinsmoke, dắt Vinsmoke bàn chuyện hôn lễ cho con họ. Cô thành công đột nhập vào đó đánh ngất một nữ hầu và mặc đồ của cô gái đó vào và đi dạo lâu đài. Sau khi dắt Vinsmoke về, thưa ngài, có một nữ hầu bị đánh ngất và đồ thì không thấy đâu có vẻ. Một tên lính vội vàng vào báo khi thấy cô nữ hầu bị giấu ở một góc khuất trong lâu đài. Big Mom, Mama Mama, ý ngươi là có kẻ đột nhập vào đây sao? Vâng, có lẽ là thế. Thưa nữ hoàng, Big Mom, Prospero, con đi xem có kẻ nào khả nghi không chú ý những kẻ mặc đồ hầu. Mama Mama, Prospero, vâng thưa mẹ, rời đi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cô đang hái kẹo bắt bánh trong một ngôi nhà bằng bánh mochi. Thì bỗng một cái bóng cao lớn tiến đến gần cô. Ngươi làm gì ở đây thế? Luisa, a a a, quái vật, giật mình khi thấy Katakuri. Katakuri, ngươi, chết đi, đấm vào cô. Luisa, ý hụt, he he he he, né đòn đánh. Katakuri, ngươi không phải người trong vương quốc này. Ta nghe anh ta nói có kẻ nào đó đã đột nhập. Là ngươi, Luisa, đúng rồi, ta nè có chi hơm. Katakuri, mục đích của ngươi là gì? Luisa, Giải thoát một người bạn khỏi sự kiềm kẹp của gia đình Vinsmoke. Giúp người đó thoát khỏi cuộc hôn nhân chính trị. Katakuri, người định phá hôn lễ. Vậy thì nên tiêu diệt ngươi càng sớm càng tốt. Luisa, ấy, từ từ ngồi xuống ăn miếng bánh uống miếng nước cái đã. Người mà Giota Eta coi chừng cha ta với bố ta băm ngươi ra làm đâu nát nhân thịt bây giờ. Katakuri, người nghĩ ta sợ. Từ trước đến giờ ta chưa ngán một đứa nào, cha ngươi là ai ngon nói thử ta nghe. Luisa, cha ta á, nhà cách mạng Dragon. Còn bố ta là tứ hoàng dâu trắng. Katakuri, ngươi là Luisa, một thất vũ hải sao? Ta nghe nói ngươi rất mạnh, nhưng nhìn ngươi thì, chắc bọn kia cũng chỉ phóng đại lên thôi. Luisa, đúng đó, mà giờ đang là mùa hè nóng muốn chết, ngươi tháo cái khăn ra đi được không chứ ta thấy mà nóng rùm ngươi luôn á, Katakuri. Hừ, lườm, Luisa, không tháo thì thôi làm gì ghê dở. Tháo được rồi. Quay mặt đi một lúc sau đó nhân cơ hội Katakuri không chú ý liền lao đến tháo cái khăn choàng xuống. Làm hắn bất ngờ mất thăng bằng ngã xuống. Hiện cô đang nằm trên cơ thể rắn chắc của anh. Katakuri, người chán sống à, Luisa. Này người che lại làm gì thế, ta thấy nó ngầu quá trời luôn ấy. Katakuri, ngầu. Ngươi không thấy nó đáng sợ hay xấu xí à, Laozia? Nãy ngươi đột nhiên xuất hiện làm ta sợ hơn gấp 1000 lần. Cái này có gì đâu mà phải sợ. Ngươi mà xấu á, đứa nào nói ta lột ra đứa đó đem đo chiên giòn. Ngươi mà sâu rồi lấy đâu ra cái đứa đẹp trong cái nhà xa lớt này. À không, nguyên cái vùng biển này luôn á, đứng dậy. Luisa, người định nằm đó đến bao giờ? Cốc cốc, Prospero, Katakuri, có chuyện gì mà ồn ào thế em? Peroin, Katakuri, không có gì đâu anh. Chỉ là em lỡ chân té rồi cái. Bức tường, nó đè lên thôi à, Prospero. Vậy hả, có sao không? Peroin, Katakuri, không sao, anh đi làm việc của mình đi. Prospero, vậy anh đi đây. Peroin, rời đi tìm tên khả nghi mà Big Mon nói. Rột rột, Katakuri, ăn bánh này không? Đưa một cái bánh donut cho cô. Luisa im lặng nhận lấy rồi ăn. Luisa, này, lúc nãy anh con dọa Giota ết tôi các thứ mà sao giờ hiền vậy? Katakuri, ăn đi, nói nhiều. Tại tôi chẳng muốn ra tranh với tứ hoàng như vậy gây nhiều thiệt hại cho cả hai bên chẳng có gì tốt đẹp. Định là không nói nhét đồ ăn cho cô. Mà thấy chu mỏ phụng phịu dễ tsw quá nên tìm đại cái lý do nào đó nói thôi. Chứ nãy lúc mà cô nói anh ngầu là anh kết ngay từ giây phút đó rồi. Luisa, tạm thời, tôi ở chỗ anh được chứ? Khoảng tuần à, sau khi cứu bạn xong là đi liền không ở lại đâu nên yên tâm. Được không, Katakuri, tùy, nói trước là phòng tôi chỉ có một giường thôi nha. Luisa, kể, có chỗ ở còn hơn bị tống vô ngục. .. Một số ảnh của Katakuri mà tôi tìm được thông qua Gigi. Mơ ước một lần được sờ múi trai đẹp. Cách chương.